Chương 1812, không phải anh nói cậu ấy là người ngoài ngành sao? Sau khi bước vào, anh phát hiện giáo sư Dương Lan và Tề Khải cũng đều đang ở bên trong. Viện trưởng Tề, giáo sư Trần, mọi người đều ở đây ạ, thấy Trần Thương tới, Tề Khải và Dương Lan quay người ngạc nhiên nói, giáo sư Trần, cậu đến vừa đúng lúc, hôm nay chúng tôi có phát hiện mới, phải cảm ơn giáo sư Dương rất nhiều, trong khoảng thời gian này đã vô cùng vất vả. Cô ấy sử dụng dấu hiệu mô học để quan sát và so sánh chi tiết dịch não tủy và nước tiểu ở chuột, cuối cùng cô ấy đã có được một số manh mối. Trần Thương phát hiện ra. Những lúc này đứng cùng những chuyên gia nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, anh rất dễ rơi vào trạng thái không hiểu đối phương đang nói gì. Ngay lúc này, Trần Thương bình tĩnh kích hoạt trạng thái hướng dẫn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, ngay lập tức xuất hiện một âm thanh vang lên. Đinh. Kích hoạt trạng thái hướng dẫn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, thời gian còn lại là 4 ngày 23 giờ 59 phút, không thể tạm dừng, sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt Trần Thương lập tức thay đổi. Không thể tạm dừng. Điều này có nghĩa là gì? Đối với một người bận rộn như Trần Thương mà nói, điều này có nghĩa là trong 5 ngày này. Anh đều phải ở đây. Lại nói, không được ngủ cũng không được nghỉ phải làm nghiên cứu khoa học liên tục. Bằng cách này thì phần thưởng rất khó có thể giành được sẽ không bị lãng phí. Nhưng, lúc này anh phát hiện ra, Dương Lan và Tề Khải đang không ngừng báo cáo, anh đã có thể hiểu rõ được. Không những thế anh có thể cảm thấy được mối quan hệ giữa các logic và suy ra được nhiều phương án. Lúc này, Trần Thương đã thay đổi. Dương Lan nói, giáo sư Trần, chúng tôi phát hiện ra rằng trong hầu hết các trường hợp mắc bệnh Parkinson, các tế bào thần kinh dopamine chứa đầy các cấu trúc gọi là thể Lewis. Cấu trúc này chủ yếu là do các dây thần kinh đặc biệt tạo thành từ các biểu hiện đã được tổng hợp. Nghe thấy câu này, trong đầu Trần Thương bắt đầu xuất hiện đủ loại tư duy logic. Các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện của thần kinh là gì? Và tình huống nào có thể tạo ra khả năng này? Biểu hiện bất thường của tế bào thần kinh phải có chất tiết đặc biệt trong trường hợp này, có bất kỳ xét nghiệm nào để tìm dấu hiệu chất lỏng cơ thể không? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nói, có phương pháp đặc biệt nào có thể sàng lọc albumin từ não tủy, nước bọt, nước tiểu không? Những lời này vừa nói. Cả căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Nghe Trần Thương nói câu này, cả hai người Dương Lan và Tề Khải đều sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm Trần Thương sau đó đưa mắt nhìn nhau. Trước đây khi Trần Thương đến đây, tuy có hỏi một số tình huống cụ thể, nhưng cũng không đi sâu vào những chi tiết chuyên ngành này. Nhưng khi anh hỏi câu hỏi này, có thể nói là đã cực kỳ chuyên nghiệp và hiểu rõ về vấn đề này. Thậm chí, có thể nói là đã thức tỉnh hai người bọn họ. Chẳng lẽ, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tuy nhiên, đúng lúc này, anh đột nhiên nói, vì chúng ta đã phát hiện có biểu hiện bất thường khi kết quả so sánh. Nên tôi nghĩ phương pháp đánh dấu dịch cơ thể có thể dùng để phát hiện các dấu hiệu sinh học của bệnh Parkinson. Nó chủ yếu là dịch não tủy, nước bọt và nước tiểu và máu cần được kiểm tra và so sánh. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, hai người đều chết lặng bởi vì bọn họ đã xác định, lời nói vừa rồi của giáo sư Trần không phải là ngẫu nhiên. Mà anh đối với các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học đều đặc biệt hiểu rõ. Phải biết rằng, dấu hiệu sinh học là một hướng quan trọng cho nghiên cứu Parkinson trong những năm gần đây, và mục đích chính là cung cấp một phương pháp phát hiện khách quan và nhạy bén đối với bệnh Parkinson. Loại phương pháp này đối với người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ ra. Không ngờ tới, Trần Thương lại có thể nói được một câu kia, làm cho hai người lập tức sững sờ trợn tròn mắt. Dương Lan nghi ngờ nhìn Tề Khải một cái, ý hỏi, không phải anh nói Trần giáo sư là người ngoài ngành hay sao? Tề Khải cũng không biết làm sao Trần Thương quả thực không giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhất là loại lĩnh vực chuyên môn cao như này. Phải mất 7, 8 năm mới học được. Càng không nói đến là tinh thông trong lĩnh vực này, mấy ngày trước rõ ràng. Trần Thương còn chưa hiểu rõ đâu. Tề Khải rất uất ức. Nhưng câu mà Trần Thương vừa nói, thực sự khiến bọn họ có chút sững sờ. Bởi vì đề nghị của Trần Thương đã phản ánh một sự thật, thật ra trình độ của cậu ấy còn cao hơn bọn họ. Điều này làm cho hai người có hơi nghi ngờ nhân sinh đù mé nó. Làm sao lại thế này, đặc biệt là Tề Khải, ông nhìn Trần Thương. Cạn lời. Cậu không phải là bác sĩ ngoại khoa hay sao? Trần Thương hiển nhiên cũng sửng sốt khi thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ nào? Cái hệ thống trách nát này, nói vớ vẩn. Chỉ đạo linh tinh. Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút xấu hổ, nói, chuyện này, viện trưởng Tề, trưởng khoa Dương, tôi chỉ là đưa ra lời khuyên. Nếu hai người cảm thấy lời tôi nói không hợp lý, cứ coi như người ngoài ăn nói hàm hồ, đừng để bụng. Nghe được những lời của Trần Thương, hai người đều khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là người ngoài ngành? Đừng có chế nhạo người ta như thế, chúng ta năm nay hơn 50 tuổi cũng không hiểu rõ bằng cậu đâu. Nếu lão Mã ở đây, ông ta nhất định sẽ nghi ngờ Trần Thương đến đây để làm màu. Tuy nhiên, Tề Khải và Dương Lan không thân quen với Trần Thương và cũng không hiểu rõ phong cách của anh, vì vậy. Cũng không quen với thói quen của Trần Thương, Dương Lan nhịn không được nói, không, không. Không. Trần giáo sư, cậu khiêm tốn quá, ý tưởng vừa rồi của cậu rất hay. Rất có tính xây dựng, chính xác, cậu suy nghĩ rất toàn diện. Dương Lan cầm giấy bút lên, bắt đầu phân tích, có chút kích động nói, đúng vậy, đáng lẽ chúng tôi sớm nên nghĩ đến việc sử dụng dịch cơ thể để nghiên cứu nhằm sàng lọc ra một số chất đặc biệt. Dương Lan thuộc phái hành động, nói làm là làm không trì hoãn, bà ấy nói với Tề Khải, viện trưởng Tề, chuẩn bị lấy dịch não tủy, nước bọt, và nước tiểu. Thực hiện sàng lọc các chỉ thị protein sinh học tiềm năng. Tề Khải gật đầu không có chút mực. Cả hai đều phải hành động. Mà lúc này, những hành động tiếp theo của Trần Thương lại khiến hai người họ choáng váng. Trần Thương khéo léo bật thiết bị, bắt đầu ghi chép tất cả các loại thông tin. So sánh dịch não tủy thu thập được, xét nghiệm theo trình tự. Mỗi bước, thao tác của Trần Thương luôn khiến hai người họ há mồm trợn mắt. Không phải vì anh đã làm gì sai, chỉ là do anh làm quá chuẩn. Việc tách dịch cơ thể là hành động cần kỹ thuật. Quá trình khám phá ra từng chất được biết đến khiến cả ba người đều ngạc nhiên. Hay nói trên núi không có thời gian. Thật ra, trong phòng thí nghiệm cũng không có. Nếu không phải bụng biểu tình, thì Trần Thương sẽ không dừng lại. Nhưng, nhìn hệ thống đếm ngược, Trần Thương thật sự không muốn dừng lại. Anh gọi điện cho Tần Duyệt. Nói rằng bản thân mấy ngày nay sống trong phòng thí nghiệm. Tần Duyệt không lo lắng là giả. Nhất định phải bắt taxi tới gặp Trần Thương ngay. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bận rộn của anh, Tần Duyệt chỉ có thể lui ra phía sau để quần áo lại. Trần Thương giờ đây ngày càng nhận thức rõ hơn về sức mạnh của phần thưởng hỗ trợ nghiên cứu và trạng thái hướng dẫn này. Chương 1813, tên Tedanis này quá xảo quyệt, bạn nói muốn tách ra. Được đi kèm với phương pháp tạo và phân tách, bạn chỉ cần làm theo nó là được. Khi kết quả xuất hiện, hãy tự mình phân tích tính đúng sai của kết quả và đề xuất phương án cải tiến, chỉ như vậy thôi. Ban đầu chủ lực là Dương Lan và Tề Khải, nhưng bây giờ đột nhiên trở thành Trần Thương. Thấy Trần Thương làm việc chăm chỉ như vậy, Tề Khải và Dương Lan làm sao có thể kéo chân được. Trong một thời gian tiêu hao dịch não tủy trong toàn bộ phòng xét nghiệm ngày càng tăng, áp lực đối với nhân viên cũng ngày càng cao. Đúng lúc ba người của Trần Thương đang khu chiên gõ trống nghiên cứu thì một cuộc điện thoại gọi đến. Thấy người gọi đến là Ngô Huy, Trần Thương tò mò cầm lên. Giáo sư Trần, có người muốn gặp và nói chuyện với anh về nghiên cứu bệnh Parkinson. Trần Thương vừa nghe, đã sững sờ trong giây lát. Nghiên cứu của anh về các dấu hiệu Parkinson hiện đang đến giai đoạn đặc biệt. Hiện tại tìm mình nghiên cứu cái gì? Ai thế? Ngô Huy phấn khích nói. Là người đạt giải y học Albany năm 2020, Tedanis. Khi Trần Thương nghe thấy tên này, cảm thấy hơi quen tai. Gần đây, anh đã đọc rất nhiều tạp chí và luận văn về bệnh Parkinson. Tedanis rất có trình độ, điều này là không thể phủ nhận, anh hơi do dự một chút nói, ừ. Cứ để ông ta đợi tôi ở bệnh viện, một tiếng nữa tôi sẽ đến. Trần Thương cúp máy, nói với Dương Lan và Tề Khải, Tedanis muốn nói chuyện với chúng ta về bệnh Parkinson. Cùng nhau đi thôi. Quả nhiên, đều thuộc giới nghiên cứu khoa học, nghe đến tên Tedanis một cái thì mắt cả hai người đều sáng lên. Trong hai ngày qua, họ gần như làm không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, nhưng dường như không tìm ra hướng đột phá, có lẽ tìm một người hợp tác sẽ tốt hơn. Mà Tedanis trước mắt được coi là người có nhiều cơ hội đoạt giải Nobel nhất, hợp tác với anh ấy có thể giúp họ hiểu rõ hơn về bệnh Parkinson. Tề Khải cười nói, giáo sư Trần, sau khi cậu đến đây, hình như mọi chuyện đều thuận lợi hơn rồi. Dương Lan gật đầu, đây là lợi ích của tên tuổi, những lợi thế bổ sung của tài nguyên có thể cho phép chúng tôi thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc hơn. Nếu có Tedanis tham gia, tôi nghĩ nó sẽ tăng cơ hội giải quyết những khó khăn hiện tại của chúng ta. Nghe mọi người nói, Trần Thương gật đầu nói, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Thật ra là Trần Thương không có nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp này lắm, cuối cùng bản thân có nhận được sự giúp đỡ của hỗ trợ nghiên cứu và trạng thái hướng dẫn. Có thể tiến hành đâu vào đấy nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu Parkinson, Tedanis thực sự rất có thành tựu, anh cũng muốn có thêm một số thông tin mới. Cả ba người vội vàng lái xe về phía bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Lúc này, trong phòng làm việc có 4-5 người đang ngồi, đến Ngô Đồng Phủ cũng đích thân đến. Tedanis rất nổi tiếng, phải biết rằng, giải thưởng Isin Albani về cơ bản được coi là thay thế cho giải Nobel, tương tự như giải thưởng y khoa lát. Sự khác biệt duy nhất là lĩnh vực nghiên cứu. Nếu có thể hợp tác với một người sắp đoạt giải Nobel, nếu Trần Thương và Tedanis có thể hợp tác, đột phá và chinh phục bệnh Parkinson, hai người cùng giành được giải Nobel thì tốt biết mấy. Tất nhiên, điều mà Ngô Đồng Phủ và Ngô Huy nghĩ đến là nếu Trần Thương có thể đoạt giải Nobel trước 30 tuổi, điều này chắc chắn sẽ làm nên lịch sử. Ông chỉ nghĩ thôi đã kích động rồi, người đoạt giải Nobel sinh lý học hoặc y học 30 tuổi Trần Thương này nhất định có thể được ghi vào lịch sử và được mọi người trong giới nghiên cứu khoa học ghi nhớ. Đôi khi, ý nghĩa của giải Nobel là gì? Chính là như vậy, nhưng đây cũng giống như là vinh hạnh, để cho tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đều khẩn trương. Ngay cả Trần Thương bây giờ cũng không ngoại lệ, mọi người rất tôn trọng Tedanis, cho ông ta thể diện rất lớn, mà ngược lại, Tedanis tương đối kiêu ngạo. Ông ta với ai cũng cười lạnh nhạt, không nói nhiều. Không lâu sau, Trần Thương đến. Trần Thương dẫn theo Dương Lan và Tề Khải vào văn phòng. Tedanis mới đứng dậy, mặt ông ta tươi cười nói, giáo sư Trần, xin chào, tôi là Tedanis. Trần Thương gật đầu, mỉm cười bắt tay, xin chào ngài Tedanis, mời ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Tedanis trực tiếp bày tỏ mục đích đến đây hôm nay của mình. Giáo sư Trần, tôi muốn hợp tác với cậu về việc nghiên cứu bệnh Parkinson. Trần Thương khẽ gật đầu, hợp tác như thế nào? Tedanis hơi sửng sốt. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu khoa học, sau khi đạt được thành quả chúng ta có thể cùng nhau đoạt giải rồi. Cậu đã có kinh nghiệm phẫu thuật thành công Parkinson, cậu chắc phải biết rõ nghiên cứu của tôi về sinh lý và bệnh lý Parkinson đi. Nếu chúng ta chinh phục được bệnh Parkinson, tôi tin chắc rằng giải Nobel năm tới chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta mà không phải ai khác. Năm nay, giáo sư Trần mới 28 tuổi đúng không? Người đoạt giải Nobel trước 30 tuổi, điều này nhất định sẽ khiến cả thế giới phải điên đảo, mọi người xung quanh đều vô cùng rạng rỡ. Hoàn toàn chính xác như Tedanis đã nói, nó nhất định sẽ gây chấn động thế giới. Tuy nhiên, vào lúc này, Dương Lan, người đứng phía sau Trần Thương, đột nhiên nói, xin lỗi vì phải cắt ngang một chút, ngài Tedanis, ngài định phân bổ các thành quả nghiên cứu khoa học, quyền sáng chế và các kết quả nghiên cứu liên quan tiếp theo như thế nào? Những lời này vừa được nói ra, cả phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Lan là người từng trải, bà ấy hiểu rõ về tranh luận cuối cùng của việc hợp tác nghiên cứu khoa học, rất nhiều kết quả sẽ bị phân bổ không đồng đều. Những điều này cần phải được thương lượng trước. Trần Thương quay người, nhìn Dương Lan, mỉm cười cảm ơn. Vì Dương suy nghĩ rất chu toàn mà Tedanis lại im lặng, sau quãng thời gian im lặng ngắn ngủi, ông ta cười nhẹ, tôi nghĩ nên phân bổ theo thành tích và đóng góp. Sau khi Dương Lan nghe những lời này, trong lòng chợt nở nụ cười. Tên Tedanis này quá xảo quyệt. Giáo sư Trần Thương rất thành thạo về phẫu thuật và đã nghiên cứu về hiệu quả trị liệu của phẫu thuật Parkinson. Nhưng, Tedanis rất tinh thông nghiên cứu về sinh học tế bào, ông ta có rất nhiều nghiên cứu về sinh học tế bào của hệ thần kinh, một khi có kết quả, chúng chắc chắn là kết quả sinh lý sinh hóa. Nếu điều này xảy ra, Trần Thương đã cung cấp một nền tảng, xét về tỷ lệ đóng góp nghiên cứu khoa học, tỷ lệ đóng góp của giáo sư Trần chỉ bằng với những người cung cấp nền tảng nghiên cứu khoa học và những người hỗ trợ kỹ thuật, tối đa là 20%. Dương Lan đã định nhắc nhở Trần Thương, mà đúng lúc này, anh lại tò mò hỏi. Vậy thì phương thức hợp tác cụ thể là gì? Tedanis im lặng trong giấy lát, nói thẳng, có hai phương pháp. Thứ nhất là giáo sư Trần sẽ thực hiện phẫu thuật cho các bệnh nhân Parkinson trong phòng thí nghiệm lâm sàng của chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi phụ trách nghiên cứu khoa học. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ dựa theo đóng góp để phân bổ. Cái còn lại là giáo sư Trần và chúng tôi cùng hợp tác để chia sẻ kiến thức. Cậu sẽ chia sẻ và cung cấp hoạt động cốt lõi của phẫu thuật Parkinson. Tất nhiên, chúng tôi cũng không ăn không ngồi rồi. Chúng tôi sẽ chia sẻ tiến trình nghiên cứu hiện tại của mình, và sau đó chúng ta có thể nhận được những gì chúng ta cần. Chương 1814, tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi? Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, liền bật cười. Anh phát hiện hệ thống phụ trợ cũng sẽ phân tích cái này. Đinh. Nhắc nhở, loại đầu tiên dựa theo tỷ lệ tham gia nghiên cứu khá thấp, không thấy trong tài liệu tham khảo. Đinh. Nhắc nhở, loại thứ hai dựa theo tỷ suất sinh lợi rất thấp, độ tin cậy về tiến độ nghiên cứu của đối phương cũng không cao. Đề xuất, hãy hỏi đối phương về tiến độ hiện tại của nghiên cứu bệnh Parkinson, chúng tôi sẽ tự động bắt đầu chỉ đạo phân tích. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, vui hẳn lên. Cái người gần như đoạt giải Nobel này là đến để đào hố mình à, muốn tay không bắt sói để giành lấy phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh Parkinson của mình. Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Tedanis nhìn thấy nụ cười của Trần Thương, lại tha thiết nói, giáo sư Trần, tôi rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta. Tôi cũng mong được thấy giáo sư Trần 30 tuổi trở thành người đoạt giải Nobel trẻ nhất. Trần Thương không thể nhịn cười được nữa. Tên Tedanis này thật sự nghĩ rằng mình thích giải Nobel lắm hả? Thật ra không phải vậy, so với Nobel, bây giờ Trần Thương càng thích giải thần kinh ngoại khoa Vương Trung Thành hơn vì hệ thống có phần thưởng. Vị giáo sư Tedanis này rất có trình độ, không ngừng vẽ những chiếc bánh cho mình, nói thật là phần lớn thanh niên thực sự không kiềm được sự cám dỗ này. Trần Thương cười nói, giáo sư Tedanis, tôi rất tò mò rằng liệu tiến độ nghiên cứu của ngài có thực sự đáng giá đổi cho ca phẫu thuật Parkinson của tôi không? Tedanis mỉm cười tự tin, đương nhiên. Trần Thương gật đầu, được, vậy mạo muội hỏi một chút, tiến độ nghiên cứu của ông đến đâu rồi? Tedanis cười một cách lãnh đạm, chúng tôi phát hiện ra rằng Parkinson có thể không phải là một căn bệnh thoái hóa. Trần Thương nghe được âm thanh, hệ thống bắt đầu tính toán điên cuồng rất lâu sau, hệ thống đưa ra một số lộ trình nghiên cứu. Trần Thương sau khi nhìn thấy liền nở nụ cười. Ông ta đúng là con cáo già, quá xảo quyệt, chỉ muốn lợi dụng mình. Trần Thương đột nhiên cười nói, rất xin lỗi, giáo sư Tedanis, tôi nghĩ. Ông cho tôi kỹ thuật này, tôi cũng không nhất định có đáp án, cho nên không cần đổi lại. Sắc mặt Tedanis thay đổi, chúng ta có thể chọn cách hợp tác thứ nhất. Trần Thương lắc đầu, thôi bỏ đi, tôi không hứng thú với giải Nobel lắm. Hơn nữa tôi hướng về giải thưởng bác sĩ Vương Trung Thành hơn. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi, Dương Lan và Tề Khải theo sát phía sau, để lại một đám người sững sờ. Tedanis há hốc mồm. Ông ta không thể hiểu nổi. Trần Thương vậy mà sẽ từ chối sao? Cậu ấy có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Đó là giải Nobel đó. Nghĩ đến điều này, Tedanis hơi tức giận, đứng dậy, ưỡn ngực cao đầu rời đi. Trước khi đi, ông ta nhìn Trần Thương từ xa nói, giáo sư Trần, tôi đợi cậu hối hận. Trần Thương cười nói, cảm ơn giáo sư Tedanis. Tedanis sửng sốt, cảm ơn mình. Tại sao? Mặt ông ta hoang mang, Trần Thương lái xe rời đi, bỏ mặt Tedanis một bên nhìn trợ lý, tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi? Trợ lý lắc đầu, nhất định cảm ơn anh vì đã cho cậu ấy một cơ hội tốt như vậy. Tedanis sửng sốt, Trần Thương thật sự rất ngốc. Dương Lan ngồi trong xe tức giận nói, Tedanis hoàn toàn không coi cậu là người cùng trình độ, cái anh ta muốn là đạt được những gì anh ta muốn. Nói trắng ra, đó là tay không bắt sói, những nhà nghiên cứu khoa học này đều là những con cáo già lương lẹo. Tề Khải tán thành gật đầu, đúng vậy, chính là muốn vinh hạnh tới lừa người, làm sao có chuyện tốt như vậy. Thực sự là tính toán tốt. Khi Trần Thương nghe thấy hai người mắng Tedanis, anh đột nhiên mỉm cười, thật ra, giáo sư Tedanis cũng không tệ. Tề Khải cùng Dương Lan nghe vậy đều ngẩn ra. Nhìn Trần Thương bằng gương mặt, hai người không hiểu cậu ấy đang nói gì. Hoàn toàn chính xác, Tề Khải và Dương Lan đang đi trên đường, trước mắt hai người tràn ngập dấu hỏi chấm. Họ không hiểu tại sao Trần Thương lại cho rằng lão hồ ly kia là người tốt. Ông ta nhìn thế nào thì cũng không giống người tốt. Sau khi trở lại, anh nhìn hai người họ nói, đi, về phòng thí nghiệm trước, tôi có chuyện muốn nói. Tề Khải và Dương Lan nghe thấy, lập tức gật đầu, mặc dù không biết là có chuyện gì. Thế nhưng, họ vẫn đi theo. Hiện giờ Trần Thương đã được hệ thống đưa ra cho một số phương án, và đều cần được thử nghiệm. Tuy nhiên, năng lực hiện tại của anh cũng chỉ đang ở mức có hạn, cho nên cần hai người này cùng làm việc. Cũng may hai người này đều là những tiền bối có kinh nghiệm phong phú, vì vậy tất cả các thí nghiệm đều được thực hiện rất nhanh chóng. Ngay đêm mà Tedanis rời đi, Trần Thương dựa theo sự nhắc nhở của hệ thống và bắt đầu tiến hành tách chiết. Anh phát hiện ra, thể lưu là sản phẩm trung gian, nên có thể hiện diện trong các chất đánh dấu chất lỏng cơ thể thế nhưng, theo phương pháp kiểm tra đặc biệt, anh phát hiện ra, nó lại không hoàn toàn giống nhau. Nói như vậy, Trần Thương đột nhiên nói với Dương Lan và Tề Khải, hình như thể lưu không phải chỉ có một loại vật chất. Nó có thể chứa nhiều loại vật chất, chúng ta cần phải tìm ra được điểm chung trong dịch não tủy, nước bọt, nước tiểu. Ngay khi lời này vừa nói, hai người cảm thấy có tính khả thi. Lập tức điên cuồng tiếp tục nghiên cứu khai thác. Hiện giờ, Trần Thương ngày càng cảm thấy thời gian 5 ngày thực tế là rất ngắn nhưng, vào ngày thứ tư, thành phần của thể lưu đã được giải mã thành công, bao gồm các vi sợi thần kinh, tubulin, ubiquin tạo thành bạch cầu ưa axit, ngoài ra còn có một vật chất đặc thù. Việc phát hiện ra vật chất đặc biệt này khiến Trần Thương đặc biệt phấn khích. Bởi vì anh đã phát hiện ra rằng đây là một loại protein hòa tan xuất hiện trong hệ thần kinh trung ương tiền synap và nhân bạch cầu, và nó có liên quan mật thiết đến cơ chế phát bệnh và các rối loạn chức năng liên quan của bệnh Parkinson. Phát hiện tuyệt vời này đã khiến tất cả mọi người trong văn phòng mừng rỡ như điên. Đây gần như một cột mốc được đánh dấu để chuẩn bị đi đến thắng lợi. Sau khi phát hiện ra vật chất đặc thù này, anh tiếp tục dựa theo hỗ trợ của hệ thống bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Lần lượt các protein đặc biệt có khả năng đánh dấu sinh học khác đã được phát hiện ra điều quan trọng nhất, đây là một ký hiệu thông tin đặc biệt được truyền giữa các chất dẫn truyền thần kinh. Mọi người phát hiện ra rằng đây hóa ra lại là Simsun. Việc phát hiện ra Simsun đã đưa thí nghiệm lên một giai đoạn mới. Bởi vì, qua kiểm tra dấu vết dịch cơ thể, người ta đã tìm thấy chất này trong dịch não tủy, nước bọt, nước tiểu. Tuy nhiên, Trần Thương và người ở viện nghiên cứu lại phát hiện ra khi tiến hành nghiên cứu. Sự giảm tiết nước bọt ở chuột Parkinson dường như có liên quan đến sự tổn thương của Simsun và sự hoạt hóa của các dây thần kinh tự chủ của tuyến nước bọt sau đó. Anh lập tức nghiên cứu những bệnh nhân Parkinson có một triệu chứng duy nhất, thì phát hiện ra rằng Simsun đột nhiên được tìm thấy này không chỉ đơn giản là mối quan hệ tương quan. Trong nhất thời, nghiên cứu Simsun dường như lại gặp phải nút thắt. Cùng ngày đó, Trần Thương phát hiện ra chuột không thể cung cấp nghiên cứu cho các thí nghiệm của họ, vì vậy phải liên hệ với Ngô Huy để trực tiếp lấy máu của người bệnh. Chương 1815, cậu sẽ phải đứng đối lập với tất cả các nhà nghiên cứu Parkinson. Tiếp đó, Trần Thương nhớ tới câu nói kia của Tedanis. Có lẽ Parkinson không phải là một loại bệnh thoái hóa. Nghĩ đến khả năng này, Trần Thương chợt phát hiện ra. Cái tên Tedanis này chính là một kẻ lừa đảo, ông ta rõ ràng là muốn tự mình xoay sở. Bởi vì, sau khi kiểm tra kết quả, Trần Thương nhận ra rằng, bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh. Nhưng nó không phải là một bệnh thoái hóa đơn thuần, đặc điểm chính của bệnh này là sự tích tụ của Simsun bị hư hỏng trong cơ thể ở bệnh nhân Parkinson. Vậy, chính xác thì Simsun bị hư hỏng làm sao có thể sinh ra? Công việc nghiên cứu khoa học tẻ nhạt và buồn chán này đã làm Trần Thương gần như sụp đổ trong khoảng thời gian này. Anh cơ bản có rất ít thời gian nghỉ ngơi bởi vì anh không muốn tiêu tốn giây phút nào cả, do đó phải phụ thuộc rất nhiều vào thuốc mới có thể duy trì trạng thái chiến đấu mỗi ngày. Sau khi Dương Lan và Tề Khải nhìn thấy cảnh này, họ cũng không thể không bội phục. Có lẽ thành công của Trần Thương hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà có được. Nỗ lực đến mức độ như thế này, lại cộng thêm năng lực cá nhân ưu tú như vậy muốn không đạt được thành tích cũng khó. Ngay tại khi thí nghiệm của Trần Thương lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên, anh nảy ra một ý tưởng và bắt đầu tự mình tra cứu sách để nghiên cứu về Simsun. Nghiên cứu này đúng là có một chút hiệu quả khác nhau. Đó chính là, nếu bình thường mà nói thì Simsun chỉ là một loại vật chất không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao số lượng tế bào T trong cơ thể lại tăng lên? Điều gì đã kích hoạt nó? Nghĩ đến đây, đầu óc của Trần Thương bắt đầu quay cuồng hoạt động. Simsun Parkinson tế bào T phản ứng miễn dịch. Các loại thông tin không ngừng lộn xộn trong đầu anh. Một lần rồi lại một lần Trần Thương bắt đầu suy đoán. Simsun bình thường chắc chắn sẽ không thể nào gây ra phản ứng miễn dịch cơ thể, chẳng lẽ là Parkinson thực sự là một loại phản ứng miễn dịch. Như vậy, phản ứng miễn dịch được tạo ra bởi sự tích tụ của Simsun có giống với phản ứng miễn dịch tự nhiên không? Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy, cái này thật đáng sợ. Sau đó, anh bắt đầu nhanh chóng tranh thủ thời gian tìm đọc tư liệu. Tiếp đó, thông qua các thí nghiệm, một lượng lớn sinh xuân được chiết ra sau đó được tiêm vào chuột bình thường. Nhưng không có phản ứng, yếu tố tín hiệu này không gây ra phản ứng trong hệ thần kinh ở chuột. Tế bào T bình thường hơn nữa, không có phản ứng nào của Parkinson, tại sao lại như vậy? Vào lúc này, sau khi trải qua mấy canh giờ cùng hệ thống tra cứu tư liệu, Trần Thương đột nhiên phát hiện một loại vật chất đặc thù. Loại vật chất này so với sinh xuân lại giống nhau đến lạ thường, nhưng lại không phải là sinh xuân. Trần Thương vội vàng để Dương Lan đến giúp đỡ, rồi tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu này khiến mọi người đều sửng sốt. Dương Lan ngạc nhiên nói, giáo sư Trần, tôi nói này, có thể cậu sắp phát hiện ra kỳ tích rồi. Trần Thương lập tức sửng sờ, làm sao vậy? Tề Khải cũng trợn tròn mắt, ánh mắt ông ngập tràn sự tò mò cùng mong đợi. Dương Lan lập tức viết ra phương trình hóa học. Đây là một sinh xuân bị hư hỏng, có thể trở thành một sinh xuân gấp khúc. Loại này có lẽ là loại mà cậu đã đề cập đến có thể gây ra phản ứng miễn dịch tế bào. Trần Thương nghe xong, hai mắt anh sáng lên. Anh nghĩ lại một lượt về tất cả các loại thông tin, sau đó đột nhiên nói, đúng. Ở các tình huống thông thường, các tế bào thần kinh được trang bị để loại bỏ những sinh xuân bất thường này. Tuy nhiên, khi các tế bào thần kinh không còn khả năng loại bỏ các sinh xuân bất thường, phản ứng tự miễn dịch trong bệnh Parkinson sẽ xảy ra. Do đó, sinh xuân trong thể lưu có thể là một loại sinh xuân bị hỏng. Lúc này, Trần Thương đột nhiên nhớ lại lời nói của Tedanis. Anh cười nhẹ, giờ thì mọi người đã biết giáo sư Tedanis không phải người xấu rồi đúng không? Tề Khải và Dương Lan sửng sốt. Trần Thương chậm rãi nói, đúng như lời Tedanis nói, bệnh Parkinson là một phần của bệnh tự miễn dịch và chính sinh xuân gấp khúc đã gây ra căn bệnh miễn dịch này. Trần Thương có một câu không nói, đó là, có lẽ Tedanis cũng không biết Parkinson là một bệnh tự miễn dịch, nếu không, ông ta cũng sẽ không nói tin tức này cho anh biết. Thực ra, bệnh Parkinson không đơn giản chỉ là một loại bệnh thoái hóa, mà là một loại bệnh phổ biến trên cơ sở của bệnh thoái hóa, khiến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Câu nói này vừa ra khỏi miệng Trần Thương, vẻ mặt của Dương Lan và Tề Khải ngay lập tức biến đổi, bởi vì trước kia phía sau câu nói này có ý nghĩa thực hiện trị được bệnh Parkinson. Qua nhiều năm nghiên cứu bệnh Parkinson như vậy, cho tới bây giờ không có người nào nghĩ tới, và bản thân anh cũng không nghĩ đặt hệ thống bệnh tật có tính miễn dịch lại với nhau. Cái gì mà bản thân có phản ứng miễn dịch? Dưới tình huống bình thường, hệ thống thành phần miễn dịch trong thân thể đối với bản thân sẽ không sinh ra phản ứng, vừa vặn bản thân có khả năng miễn dịch chịu đựng được. Nhưng, khi cơ chế dung nạp hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta bị mất cân bằng hoặc bị tổn hại, dẫn đến các hệ thống cơ quan của bản thân bị tổn thương hoặc xuất hiện trạng thái bệnh lý có chức năng miễn dịch dị thường. Nói đơn giản một chút, thì thông thường hệ thống phòng ngự không đánh người một nhà, nhưng khi xảy ra phản ứng đặc thù, lúc này binh lính cũng không biết người của nhà mình, bắt đầu đánh người một nhà. Đây chính là thân thể bản thân có sức miễn dịch với bệnh tật. Nếu như nói kiểu này, thật ra toàn bộ nội chiến đều do bản thân có phản ứng miễn dịch. Nghiên cứu cho tới bây giờ, nói thật, ngay cả bản thân Trần Thương cũng chưa kịp phản ứng, anh làm sao cũng không nghĩ ra, bệnh Parkinson ở một mức độ nào đó lại có một loại bản thân tự miễn dịch với bệnh tật. Kết quả này, gần như trái ngược hoàn toàn với vật lý học hiện tại về bệnh Parkinson. Ngay cả Trần Thương cũng bắt đầu sinh lòng hoài nghi, có thể sai hay không? Dương Lan và Tề Khải hô hấp dồn dập. Ánh mắt hai người ngơ ngác nhìn nhau. Ba người cứ như vậy ở trong phòng thí nghiệm im lặng, không nói một lời. Trần Thương nhìn tình trạng hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu khoa học, lúc này thời gian còn thừa không đến một ngày. Thời gian, khẳng định là không thể lãng phí. Lúc này, bọn họ giống như lúc trước trong lòng không đồng ý với Nicolaus Copernicus, từ xưa tới nay vẫn phủ định thuyết địa tâm. Nhưng loại vật lý học này một khi ra đời, khi đạt được tất sẽ trở thành một dòng thác vật lý học vô cùng lớn. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng như đang ngưng trệ. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới có thể phát hiện một điều đáng sợ như vậy. Thật lâu sau, trong phòng vang lên một câu, giáo sư Trần, lần này cậu sẽ phải đứng đối lập với tất cả các nhà nghiên cứu Parkinson. Dương Lan giọng kích động nói. Mà giọng Tề Khải kiên định vang lên, không. Là chúng ta, sợ cái gì, một số ít người ai nói vật lý học là sai. Chân lý thường thường nắm giữ trong tay một ít người. Trần Thương mỉm cười, anh cảm thấy mình đã đi đúng hướng. Mấy ngày không ngủ không nghỉ, ăn không ngon, ngủ không yên, khiến anh dứt khoát đề cao nghiên cứu khoa học về vật lý học càng hoàn thiện hơn. Chương 1816, Giáo sư Trần, có phát hiện lớn Trần Thương thật lâu mới nói, ba người, không ít một câu, đủ để cho trong lòng Tề Khải và Dương Lan ấm áp. Nói thật, cho tới nay, bọn họ đều ở vị trí hỗ trợ, cố gắng hết sức trợ giúp Trần Thương. Nhưng câu nói này của anh khiến trong lòng bọn họ rất ấm áp. Tề Khải nói thẳng, giáo sư Trần, tiếp theo. Chúng ta phải làm gì? Lúc này, Trần Thương đã trở thành nòng cốt của nhóm nghiên cứu khoa học thô sơ này. Mấy ngày nghiên cứu phát minh, bọn họ dường như ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này có tiềm lực vô hạn chờ đợi để khai quật. Dương Lan cũng kiên định gật đầu nói, giáo sư Trần, cậu nói đi, tiếp theo nên làm những gì? Chúng tôi nghe theo cậu. Trần Thương cảm kích cười, được nói xong, anh trực tiếp cầm bút lên viết trên màn hình lớn, hiện tại, tiến độ của chúng ta mới phát hiện từ trong máu của những người bị bệnh này bản thân có phản ứng miễn dịch, suy đoán có thể bắt nguồn từ tổn hại tích tụ, alpha, đột phát tiếp xúc hạch albumin, cho nên, tiếp theo có hai công việc. Đầu tiên, người thứ nhất tìm kiếm căn cứ lý luận. Thứ hai chính là mô phỏng thí nghiệm, chủ nhiệm Dương, ngài chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đối với hệ thần kinh nghiên cứu tương đối chuyên nghiệp, tôi hy vọng chỉ có thế trong thời gian ngắn nhất, tìm kiếm trợ giúp chúng tôi đưa ra kết quả luận văn, tài liệu lịch sử và căn cứ lý luận. Chủ nhiệm Tề, công việc của anh chính là mô phỏng động vật thí nghiệm, chứng minh bản thân có tồn tại phản ứng miễn dịch, tôi sẽ phụ trách tìm kiếm yếu tố của điểm mấu chốt. Giọng của Trần Thương vừa dứt, ba người nhẹ nhàng nắm tay, cổ vũ, cố lên. Một viện trưởng Tề gần 60 tuổi. Một chủ nhiệm Dương vừa bước qua thời kỳ mãn kinh. Một Trần Thương chưa tới 30 tuổi. Ba người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm con đường chân lý thời gian đối với Trần Thương mà nói. Mỗi một giây một phút trôi qua đều vô cùng xa xỉ. Ngày thứ hai, Dương Lan kinh ngạc vui mừng gọi, giáo sư Trần, có phát hiện lớn, quan điểm cho rằng hệ thống miễn dịch xảy ra sự cố dẫn đến bệnh Parkinson tìm hiểu thì có bắt nguồn từ gần 100 năm trước. Nhưng cho đến tận ngày này, không ai có thể mang hai điều này liên hệ với nhau. Nhưng năm 2014 trong một hạng mục nghiên cứu, phòng thí nghiệm của tiến sĩ Suger đã xác nhận rằng tế bào thần kinh dopaminerger bị ảnh hưởng bởi bệnh Parkinson tương đối yếu ớt, đây là vì chúng chứa tế bào mặt ngoài bị hệ thống miễn dịch phân biệt là vật chất protein ngoại lai hai tin tức lập tức khích lệ. Cổ vũ Trần Thương và Tề Khải. Hai mắt của Tề Khải sáng lên, đây là nói. Lý luận của chúng ta, khả năng không có sai. Trần Thương mỉm cười. Điều quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học là gì? Có tự tin để nghiên cứu khoa học. Cái gì là tự tin nghiên cứu khoa học? Đó chính là bất luận người khác nói như thế nào, anh nhất định phải tin tưởng vào con đường nghiên cứu của anh không sai. Đây là kiên định anh không ngừng đi lên phía trước sẽ có động lực duy nhất. Tin tức tốt liên tục xuất hiện. Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng kêu phá vỡ phòng thí nghiệm đang yên tĩnh. Hai mắt Tề Khải đỏ lên, ánh sáng tung tóe. Ông hưng phấn hướng phía bên ngoài cửa sổ trống lớn một tiếng. Tiếng hát này, làm gà trống bị đánh thức. Tức giận bất bình mắng một tiếng, tiếp tục ngủ. Tề Khải nhìn gần chết, những ngày này phải tích tụ cuối cùng cũng phát tiết ra được. Trần Thương đang ngủ ở trên mặt đất, cứ như vậy nằm trên bàn thí nghiệm, Dương Lan sử dụng một cái ghế dài duy nhất. Hai người bị tiếng hét đánh thức. Tề Khải không để ý tới, xin lỗi, ông vội vàng nói, đừng ngủ, mau dậy đi, có phát hiện. Trần Thương và Dương Lan căn bản còn buồn ngủ, nghe thấy câu nói này theo bản năng nhanh chóng đứng lên. Sao rồi? Thế nào? Tề Khải mang kết quả thí nghiệm đưa cho hai người kích động nói, chúng ta không sai. Tuyệt đối không sai, đây tuyệt đối chính là bản thân có phản ứng miễn dịch, hai người nhìn đi. Đây là chúng ta tìm thấy trong tế bào thần kinh sau khi tiếp xúc với mẫu máu của 67 con chuột bị bệnh Parkinson và 36 con chuột khỏe mạnh có hình dạng và kích thước phù hợp. Đây chính là alpha, đột phát tiếp xúc hạch albumin đoạn ngắn và một albumin đoạn ngắn khác, chúng ta phân tích những mẫu này. Đến khi tìm ra albumin đoạn ngắn sẽ phát động miễn dịch phản ứng. Điều đáng kinh ngạc là quan sát thấy rằng rất ít hoạt tính của tế bào miễn có trong mẫu máu của những con chuột khỏe mạnh. So sánh với bên dưới, từ những con chuột bị bệnh Parkinson, mẫu máu đã được tiếp xúc với alpha, sinsum trước đây và có thể nhận ra rõ ràng protein này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những sinsum đoạn ngắn biểu hiện ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Tề Khải phát hiện đạt được giai đoạn tính tiến độ mà Dương Lan và Lý Niệm đang không ngừng tiến hành khai thác vào sâu hơn, thật đúng là chỉ cần phát hiện một chút cũng có thể duy trì cơ sở lý luận mà tối hôm qua, lúc 2 giờ Trần Thương vẫn ở đây. Thời gian hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu khoa học chính thức kết thúc. Ngay vào lúc thời gian kết thúc, Trần Thương phát hiện được một điểm lớn, nhìn Tề Khải hưng phấn kích động khó mà tự kiềm chế được. Anh mỉm cười, đứng dậy mang kết quả nghiên cứu của mình lấy ra. Hiện tại, nghiên cứu của chúng ta đã thu được giai đoạn thành quả, chúng ta dựa vào thành quả nghiên cứu hiện có. Chúng ta đã có đầy đủ lòng tin để thành lập giả thiết, bắt đầu nghiên cứu thật ra, nghiên cứu khoa học chính là một mạng đánh cược đúng vậy, chỉ khác nhau là nghiên cứu khoa học phải xây dựng cơ sở lý luận, trên thí nghiệm cần cơ sở giả thiết. Đối với giả thiết bắt đầu không ngừng đi sâu vào nghiệm chứng, sau đó giải quyết vấn đề đương nhiên, cố gắng nghiên cứu khoa học thật lâu cũng rất dễ thất bại trong gang tấc. Một hạng mục thất bại, làm cho tâm huyết của rất nhiều người lãng phí. Cho nên, trước đó dù bất luận là vấn đề gì lớn đều cần phải xây dựng vấn đề và giả thiết. Sau đó đi giải quyết. Mà lúc này, Trần Thương mang kết quả của mình kết hợp với thành quả của mọi người, hiện tại cũng đã thu được một kết luận và mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Tề Khải và Dương Lan nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, cậu đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên mặc dù vẻ mặt của Trần Thương bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh cũng đã vô cùng kích động. Nhiều ngày cố gắng như vậy, cuối cùng bọn họ đã có kết quả không vui sướng mới là lạ đấy, nhìn dáng vẻ hai người, Trần Thương vừa cười vừa nói, nếu đúng là như vậy, suy đoán của chúng ta trên cơ bản có thể thành lập, tế bào khỏe mạnh có thể thoái biến và lợi dụng tuần hoàn lão hóa hoặc bị tổn thương A, alpha, đột phá tiếp xúc với hạch albumin. Nhưng quá trình loại lợi dụng này tuần hoàn theo tuổi tác tăng lên hoặc giảm xuống, mà trong loại bệnh Parkinson lại giảm xuống. Nếu như dị thường của đột phát tiếp xúc với hạch albumin bắt đầu tích tụ, mà hệ thống miễn dịch không thể phát hiện ra nó, như vậy loại albumin này sẽ có thể bị phân biệt sai vì cần tiến hành phá hủy vi khuẩn gây bệnh, cho nên, chủ yếu căn bệnh Parkinson này khiến phản ứng miễn dịch của bản thân trở nên càng thêm mạnh mẽ, đó là lý do mà tôi suy đoán, thật ra phân cấp bệnh trạng Parkinson nặng thêm, chính là loại bản thân phản ứng miễn dịch tăng thêm, đồng thời bệnh trạng của người bệnh cũng nguy kịch hơn. Chương 1817, thỉnh thoảng, có mấy lời, không nói thì khó chịu, mà nói càng khó chịu hơn nói tới chỗ này, tất cả mọi người đều im lặng. Tề Khải và Dương Lan nghe cái kết luận này, hít sâu một hơi. Vốn cho rằng bọn họ sẽ có nhiều kích động và hưng phấn, nhưng giờ phút này lúc kết luận bày ra trước mặt, dường như tất cả đều có vẻ rất bình tĩnh bởi vì sao? Bởi vì bọn họ phát hiện, thật ra đường đi còn rất dài. Cho dù bọn họ đã đi rất nhiều cơ sở nghiên cứu bệnh Parkinson và phòng nghiên cứu thí nghiệm trên thế giới bởi vì, có phương hướng, con đường tương lai nhất định phải kiên định đi đến cùng. Bất luận đúng sai, đây là con đường của bọn họ. Trần Thương mỉm cười, được rồi, mọi người không cần nặng nề như vậy có được không, không biết còn tưởng rằng chúng ta nghiên cứu thất bại nữa. Tề Khải cười, đúng, vui vẻ lên, hôm nay, chúng ta mở tiệc chúc mừng Dương Lan là phụ nữ cũng không thua kém gì đám đàn ông, đúng, sợ cái gì. Cũng làm xong rồi, chúng ta đều đã đứng ở trên vai người khổng lồ, còn lo lắng té xuống. Tề Khải vừa cười vừa nói, giáo sư Trần, cậu dùng bả vai có thể chống đỡ hai chúng tôi nha. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương chính là người khổng lồ của hai người bọn họ. Dưới sự trợ giúp của anh hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Năm ngày đã lấy được thành tích đáng kinh ngạc. Mà Dương Lan và Tề Khải dưới sự dẫn dắt của Trần Thương, một ngày đêm đã hoàn toàn có thể đột phá, không nói khoa trương chút nào. Hiện tại nếu bọn họ mang kết quả thí nghiệm tuyên bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động ngành nghề mà còn là cấp 12 vang dội. Có thể nói, kết luận của bọn họ đứng ở mặt đối lập với vô số người. Con đường đi tới, cho tới bây giờ đều lẻ loi. Khoa học và cuộc sống không giống nhau, cần không ngừng tìm kiếm. Trần Thương nhìn Tề Khải và Dương Lan, có thể mở tiệc chúc mừng. Nhưng còn có rất nhiều công việc cần phải làm. Đương nhiên, đây là công việc về sau, bây giờ phòng thí nghiệm của chúng ta đã không đủ dùng. Nghe Trần Thương nói vậy, Dương Lan và Tề Khải mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương nói, tiếp đó, phương hướng của chúng ta cần hết sức rõ ràng. Đầu tiên chúng ta cần phải tiếp nhận thêm nhiều người mắc bệnh Parkinson rồi phân tích bên trong những phản ứng miễn dịch này, cố gắng giám định ra ở động vật mô hình và tế bào mô hình bên trong dẫn đến loại bản thân phản ứng miễn dịch trình tự phần tử. Thứ hai, tìm kiếm phương pháp can thiệp lúc đầu. Nếu bản thân phản ứng miễn dịch, chúng ta cần làm chính là gia tăng khả năng chịu đựng của hệ thống miễn dịch đối với alpha, đột phát tiếp xúc hạch albumin, khả năng này hỗ trợ làm dịu hoặc ngăn cản triệu chứng chuyển biến xấu của người bệnh Parkinson. Đúng vậy. Phẫu thuật có thể giải quyết những người bệnh Parkinson. nhưng anh nghĩ như vậy. Chi phí phẫu thuật tốn bao nhiêu? Trước tiên dùng các thuốc can thiệp chi phí sẽ cao thế nào? Đây có thể tiết kiệm tài nguyên chữa bệnh. Sau đó, hiện tại giai đoạn Parkinson này, phổ biến phẫu thuật ít nhất cần 10 năm trở lên. Quá trình này dài đằng đẵng, phẫu thuật trị liệu không thể đánh hạ được tật bệnh. Dương Lan và Tề Khải sau khi nghe xong, tâm trí mạnh mẽ. Nhưng, Tề Khải đột nhiên nói, nhưng, cứ như vậy, chúng ta cần chính là phần tử cho phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, bản thân phải xây dựng trình tự và mô hình phản ứng miễn dịch của bệnh Parkinson. Dương Lan gật đầu, với lại, đoàn đội chúng ta cần mở rộng hơn. Cần nhà khoa học về phần tử sinh vật học, cần dược lý học, bệnh lý học đều phải là giáo sư giỏi. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, cái này chúng ta lần sau lại nói, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Mọi người trong khoảng thời gian này cũng đã mệt mỏi, trước cứ nghỉ ngơi một khoảng thời gian điều chỉnh cho tốt. Chủ nhiệm Dương và chủ nhiệm Tề, hai người phụ trách tìm người, tôi phụ trách đòi tiền, phân công rõ ràng, ba người nhìn nhau cười. Chiến đấu vì ngày mai tốt đẹp hơn, cố lên. Hôm nay, tất cả mọi người rất vui vẻ. Buổi sáng, mọi người tổng kết tất cả tư liệu nghiên cứu được, sau đó niêm phong. Những cái này dù sao cũng là việc cơ mật sau đó. Buổi trưa, bầu trời tối tăm mờ mịt, Tề Khải cảm thấy dù sao cũng thắng lợi một lần, cần mở tiệc ăn mừng. Thế là, Tề Khải và mấy học sinh trực tiếp giết mấy con gà, nấu một nồi lẩu. Dương Lan ghen tị muốn báo cáo Tề Khải lạm dụng công quyền. Trần Thương thì cảm thấy, Tề Khải thân là nhân viên công vụ quốc gia, vậy mà ngang nhiên nuôi gà, tác phong công việc. Còn phải chờ khảo nghiệm lại. Nhưng, không thể phủ nhận trình độ Tề Khải và học sinh hầm gà rất cao, Trần Thương nhìn không được tán thưởng, được, Tiểu Vương, trình độ làm gà của cậu so với cơm ngoài tiệm, không kém chút nào. Học sinh Vương rất hài hước, câu trả lời của anh ta khiến Tề Khải vô cùng kiêu ngạo, hì hì, cảm ơn giáo sư Trần. Giáo sư nói về sau không làm tiếp được nghiên cứu khoa học thì có thể ra ngoài làm gà, thật ra, em làm việc cũng rất tốt. Ba người lập tức nở nụ cười. Trần Thương cười, viện trưởng Tề, anh như thế rất được. Anh dạy rất tốt, tuy tiền độ nghiên cứu khoa học rất có thể không có thì để học trò đi làm đầu bếp. Tề Khải nhìn không được phun nước miếng nói, làm đầu bếp còn mua được nhà, bọn họ cần, đừng nói bọn họ, tôi làm giáo sư nửa đời người, bây giờ, tôi còn chưa có nhà. Ông chủ dưới tầng có cửa hàng thịt dê bán được đầy tiền, mua được mấy căn nhà, cậu tin không? Một câu, làm Trần Thương nghẹn họng. Dương Lan không lên tiếng, chỉ yên lặng thở dài. Thỉnh thoảng, có mấy lời, không nói thì khó chịu, mà nói càng khó chịu hơn. Giữa trưa mọi người không uống rượu, Trần Thương lái xe về nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay ở phòng thí nghiệm đều bị ngột ngạt tới phát điên rồi nhưng... làm nghiên cứu khoa học thật ra rất buồn tẻ. Trần Thương phát hiện, làm bác sĩ vẫn thú vị hơn. Đinh. Thanh tiến độ bệnh Parkinson đã đến 80, thu hoạch được sẽ ban thưởng thuộc tính di truyền ngay lập tức. Trần Thương hơi ngây ngẩn xem ra nghiên cứu của mình đang phát triển theo phương hướng đúng. Thanh tiến độ 80. Trần Thương cảm thấy, mình chắc chắn đã đi đúng đường. Nếu không thanh tiến độ sẽ không thể nào nhanh như vậy đã tăng lên. Nhưng thuộc tính di truyền là cái quỷ gì? Trần Thương vừa mới mở ra ban thưởng, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài, đứa con đầu lòng của ngài sẽ di truyền năng lực của ngài, nhắc nhở, hết hạn đến trước khi sinh. Trần Thương ngay lập tức hơi ngẩn người. Di truyền năng lực của tôi? Trời ơi! Cái này cũng không tệ, ban thưởng này dường như có vẻ rất lợi hại. Năng lực của Trần Thương đã được thêm vào nhiều thứ, có thể di truyền năng lực sao? Hơn nữa còn hết hạn đến trước khi sinh, không được, mình cần phải cố gắng đề cao năng lực nhưng tuyệt đối không nên di truyền sự hấp dẫn của mình là được rồi. Nếu không, bị một đám cô gái nhỏ vây quanh cũng không phải chuyện tốt lành gì. Từ từ. Anh phát hiện, dường như mình chưa bao giờ gặp được cô gái cướp ly kem của mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương bỗng nhiên có chút mất mát. Xem ra, sự hấp dẫn của mình chỉ bình thường thôi. Buổi chiều dọn dẹp xong, Trần Thương đến bệnh viện khoa cấp cứu. Lúc này, khoa cấp cứu vẫn đang bận rộn. Trần Thương tới phòng làm việc lượn quanh một vòng, đến phòng y tá để tìm hiểu rõ tình huống mới nhất. Chương 1818, Đặng Minh, bác sĩ không biên giới Anh thường xuyên biến mất, đối với tình huống này, mọi người đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao giáo sư Trần là nhân vật lớn như vậy, bận bịu cũng là chuyện bình thường nếu thường xuyên rảnh rỗi, ngược lại sẽ cảm thấy có điều kỳ quái. Tin tức Trần Thương trở về, rất nhanh bị Ngô Đồng Phù biết được. Ngô Đồng Phù vừa gọi điện thoại tới, đã quay về. Trần Thương gật đầu, dạ. Ngô Đồng Phù vừa cười vừa nói, cậu đó nha, so với tôi còn bận bịu hơn, mấy ngày nay đi đâu? Có thành quả gì không? Trần Thương nghiêm túc nói, gần đây. Vội vàng chuẩn bị cho giải thưởng Nobel đề danh sang năm. Nghe Trần Thương nói, Ngô Đồng Phù ngay lập tức ngẩn người. Người khác nói lời này, ông sẽ cười mắng một tiếng nói nhảm. Nhưng Trần Thương nói lời này, ông không thể không thận trọng hơn, thận trọng nói, thật sao? Trần Thương nở nụ cười. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Viện trưởng Ngô, chú không cần đáng yêu như vậy có được hay không? Chú cho rằng giải thưởng Nobel do nhà tôi mở à, nghĩ muốn lấy lúc nào thì lấy sao? Ngô Đồng Phù lắc đầu, không phải, tôi cảm thấy. Thằng nhóc cậu nếu thật sự muốn lấy giải thưởng Nobel, thật sự chính là nghĩ muốn lấy thì lúc nào cũng lấy được. Ngô Đồng Phù nói những lời này. Ngược lại làm Trần Thương cảm thấy xấu hổ, đúng rồi, viện trưởng Ngô, chú có chuyện gì sao? Ngô Đồng Phù vừa cười vừa nói, có con trai của người bạn, tôi sắp xếp vào khoa 6 cấp cứu, học tiến sĩ y khoa ở Mỹ và làm bác sĩ không biên giới mấy năm. Bây giờ, cậu ấy sẽ làm cấp cứu. Cậu hỗ trợ quan sát thử, nhìn đứa nhỏ này thế nào? Trần Thương nghe xong, nhìn không được bật cười, bác sĩ không biên giới. Giờ muốn làm cấp cứu y học, có thể, viện trưởng Ngô, chú không sợ tôi dọa cậu ta sợ chạy sao? Ngô Đồng Phù mới nghe, lập tức nở nụ cười, cậu sẽ thích, nhờ cậu dẫn dắt sẽ tốt hơn. Đúng rồi, tên là Đặng Minh, 31 tuổi. Trần Thương gật đầu, cúp điện thoại. Sau đó, anh đứng dậy đến phòng bác sĩ làm việc, thật đúng là nhìn thấy một khuôn mặt mới. Bề ngoài của Đặng Minh rất sáng sủa, đang ngồi buồn bực ngán ngẩm trong phòng làm việc. Trần Thương rất tán thưởng những bác sĩ không biên giới. Dù sao bác sĩ không biên giới bọn họ đều thường xuyên đến những địa phương tương đối nguy hiểm, ở những nơi thường xảy ra chiến tranh và thảm họa, nơi có nhiều người chết hơn. Mà quan trọng lại là một tổ chức phi lợi nhuận. Ngay lúc này, điện thoại ở bàn y tá vang lên. Tiểu Kha cúp điện thoại. Đứng dậy đi về phía văn phòng, khu Triều Dương. Một bà cụ ở tiểu khu Cảnh Minh đơn vị một của tòa nhà 2, đột nhiên khó thở và đã gọi xe cấp cứu. Bác sĩ trực ban tổ 2, chủ nhiệm Hầu, anh ta đang muốn sắp xếp người đi, Đặng Minh vội vàng đứng dậy. Chủ nhiệm Hầu, để tôi đi. Chủ nhiệm Hầu nhìn thoáng qua Đặng Minh, hơi nhíu mày, đang muốn từ chối, Trần Thương nói, anh ấy sẽ đi với tôi. Hầu Lượng thấy Trần Thương, lập tức sững sờ, giáo sư Trần, loại chuyện nhỏ này. Trần Thương cười, các anh bận rộn, tôi vừa vặn không có bệnh nhân. Đặng Minh đi chung chứ? Chuẩn bị xuất phát, đôi mắt của Đặng Minh sáng lên. Vội vàng đứng lên, được đang nói chuyện, anh ta bắt đầu chuẩn bị đồ vật cấp cứu, vội vàng đứng dậy. Tiểu Kha nhìn thoáng qua Trần Thương, giáo sư Trần, tôi cũng đi sao? Trần Thương lắc đầu, cô không cần đi. Đặng Minh cảm thấy hai ngày này mình thật sự sắp bị ngột ngạt tới điên rồi. Anh ta vốn cho rằng cường độ công việc của trung tâm cấp cứu thủ đô vô cùng áp lực, tính khiêu chiến đều rất lớn nhưng không nghĩ tới cường độ người ta xác thực lớn, nhưng căn bản không tới phiên anh ta. Anh ta tới đây hai ngày trên cơ bản mỗi ngày đều là xé đơn xét nghiệm, viết bệnh án, đi theo bác sĩ cấp trên kiểm tra phòng. Đừng nói làm nhiệm vụ, ngay cả phòng phẫu thuật cũng không được vào, điều này làm cho Đặng Minh khó chịu tới điên rồi. Hiện tại, thật vất vả mới có việc, có thế không vui vẻ. Hơn nữa, Đặng Minh ngay từ đầu nhìn thấy Trần Thương không có chú ý, sau khi lên xe, nhìn kỹ bản hiệu, lập tức mắt anh ta sáng rực lên, giáo sư Trần. Anh! Không! Anh là Trần Thương, giáo sư Trần đó sao? Người lái xe phía trước nghe thấy ngay lập tức cười nói, đúng vậy, người trước mặt cậu đây chính là Trần Thương, giáo sư Trần, cậu có kinh ngạc không? Hai mắt của Đặng Minh sáng lên, kinh ngạc. Quá vui mừng! Anh ta nhìn Trần Thương, cả người chân tay luống cuống, giáo sư Trần, tôi là fan của anh, thật sao, thật ra tôi xem tư liệu của anh, mỗi một bài luận văn của anh tôi đều nghiêm túc học tập. Từ tay bên ngoài, gan ngoài và túi mật, tướng ngoài, thần ngoài, ngực ngoài. Những thứ này tôi đều đã nhìn qua, tôi thật sự rất hiểu anh. Đặng Minh kích động nói rất nhiều, làm cho Trần Thương hơi xấu hổ. Dù sao, Trần Thương hơi ngượng ngùng bị một người lớn hơn mình nói chuyện như vậy, còn nói hiểu mình. Đặng Minh hồi phục tâm trạng, hít sâu mấy hơi, thật xin lỗi. Giáo sư Trần, thật sự, tôi quá kích động. Tôi xin lỗi anh. Trần Thương cười, không có sao. Đặng Minh cố gắng hòa hoãn, nhìn Trần Thương bỗng nhiên nói, giáo sư Trần, thật sự tôi và anh là người cùng một đường, đương nhiên, trước mắt tôi và anh còn có rất nhiều sự chênh lệch lớn, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, tôi biết, anh nhìn mỗi ngành nghề đều sẽ đọc lướt qua, nhưng anh cũng không có đặc biệt tìm hiểu sâu vào mỗi ngành học anh sẽ có chỗ nghiên cứu qua, trên cơ bản thông thường đều là bệnh cần khám gấp, tôi biết, mục tiêu của anh là khám gấp. Là khoa cấp cứu. Lời này vừa nói, Trần Thương lập tức thu lại nụ cười. Nhìn Đặng Minh hơi bất ngờ. Trần Thương học qua nhiều chuyên ngành kỳ thực vẫn luôn bị nhiều người lên án. Câu nói tham thì thâm này được khá nhiều người dùng để hình dung Trần Thương. Họ cho rằng rõ ràng anh có cơ hội để tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực như vậy, tại sao anh lại phải đâm đầu vào học nhiều chuyên ngành như vậy? Cứ hết lần này đến lần khác đi học thêm các chuyên ngành lĩnh vực khác. Nhưng Trần Thương thật ra chưa từng quên ý định ban đầu của mình. Thậm chí ngay từ lúc đầu đi học bồi dưỡng anh cũng đã mang mục đích như vậy. Khoa ngoại tim là một trong những khoa thường gặp các ca bệnh hiểm nghèo nhất. Do đó đây là nơi mà Trần Thương lựa chọn để làm phương hướng nghiên cứu. Đi bồi dưỡng, Trần Thương cũng hy vọng thông qua hệ thống, có thể giúp anh học tập thêm được nhiều chuyên ngành hơn nữa, góp phần phong phú thêm nền tảng của mình. Anh bất ngờ liếc nhìn về phía Đặng Minh. Không ngờ anh ta lại hiểu biết nhiều về anh như vậy. Thật ra đây cũng không phải là bí mật. Trần Thương cười nói, bị anh đoán đúng rồi, tôi rất tò mò, sao anh lại biết được. Trong lòng Đặng Minh cực kỳ vui vẻ, nói, đây thực ra là giấc mơ của tôi. Hàng năm tỷ lệ người được cứu sống khỏi khoa cấp cứu cực kỳ thấp. Tỷ lệ này ở Trung Quốc chúng ta còn thấp hơn. Đây là sự thật. Không chỉ đơn giản vì công nghệ còn lạc hậu, mà còn có rất nhiều nguyên nhân nữa dẫn đến. Đặng Minh giọng nói có chút kích động. Có vẻ như sau khi gặp được Trần Thương đã làm kích thích mong muốn bày tỏ ý tưởng của anh ta. Chương 1819, giáo sư Trần, tôi muốn đi theo anh. Chẳng qua là, đang ở trên xe cấp cứu, Trần Thương cũng đang nhàn rỗi không phải làm gì nên có thể nghe anh ta nói. Đặng Minh nói, giáo sư Trần, tôi đã làm bác sĩ không biên giới mấy năm, nên những gì tôi được tận mắt chứng kiến rất nhiều. Nguồn lực y tế đã không thể cân bằng được, vì vậy làm thế nào để cấp cứu thành công với nguồn lực hạn chế mới là điểm trọng tâm cần chú ý. Tôi cảm thấy, điều này rất quan trọng, như một ca cấp cứu, những bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ngay lập tức được tiến hành cấp cứu ngay cả khi. Đây hoàn toàn không thể coi là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Nói một hồi lâu, Đặng Minh nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, tôi muốn đi theo anh. Tin tưởng tôi. Tôi không sợ vất vả. Trần Thương cười nhẹ, không nói gì. Đặng Minh nhìn thấy, nhưng anh ta cũng không để ý, đây là giáo sư Trần Thương đấy, thiên tài y học nổi tiếng trên thế giới, nếu chỉ đơn giản như vậy thì chắc chắn không phải giáo sư Trần. Tuy nhiên, Đặng Minh có đủ tự tin. Anh ta tin rằng điều đó cũng có thể đến với mình. Trong lúc nói chuyện, thì chiếc xe đã tăng tốc độ chạy nhanh đến khu lầu 2 Cảnh Minh. Đặng Minh quyết định, hôm nay anh ta nhất định phải biểu hiện thật tốt. Lúc còn đang nói chuyện, thì họ đã lên đến lầu trên. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một bà lão đang nằm ở trên ghế sofa, hít thở có chút khó khăn, có thể nghe thấy tiếng thở khò khè rõ ràng. Trần Thương sửng sốt, chẳng lẽ là bị hen suyễn? Lại còn ho không ngừng, bệnh trạng có chút kỳ lạ, liệu có phải bị nhiễm trùng phổi cấp tính không? Hay bị viêm phổi? Thấy bác sĩ đến, người nhà bệnh nhân vội vàng đứng lên, bác sĩ, nhanh, nhanh. Cứu mẹ tôi. Lúc này, ý thức của bà lão đã có chút mơ hồ. Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày, anh nói với Đặng Minh, mở khí quản, cho bệnh nhân thở oxy. Đặng Minh gật đầu, những vật này đều đã được chuẩn bị sớm từ trước. Bệnh nhân khó thở, trước hết phải cân nhắc đến bệnh COPD. Hoặc tim phổi. Hoặc nhiễm trùng phổi. Mà đúng lúc này, khi Đặng Minh đang chuẩn bị thì Trần Thương đã cầm ống nghe lên, bắt đầu nghe nhịp đập của tim và phổi. Lúc này, môi bệnh nhân đã có biểu hiện tím tái rõ rệt, đó là biểu hiện thiếu oxy trong máu. Bệnh hô hấp. Bệnh COPD mức độ nặng. Đặng Minh nhìn thấy người bệnh há to miệng thở khò khè, bắt đầu chuẩn bị phương pháp thả lỏng cơ hô hấp, giúp bệnh nhân dễ thở hơn. Trần Thương cẩn thận lắng nghe một cách tỉ mỉ, sau đó anh kinh ngạc phát hiện ra một chuyện ngoại trừ âm thanh phổi phải tương đối thấp ra. Thì về cơ bản tim và phổi của bệnh nhân không có dấu hiệu nào bất thường. Thông tin này đối với Trần Thương mà nói, rất có tính thách thức. Không có dấu hiệu bất thường, lại xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như vậy. Vậy nguyên nhân là do đâu? Đến bây giờ, nhịp thở của bệnh nhân vẫn chưa có chuyển biến tốt. Ban đầu chỉ là ý thức không rõ ràng, hiện giờ đã trực tiếp ngất đi. Cảnh tượng này khiến người nhà bệnh nhân sững sờ sợ hãi. Trần Thương chưa hình dung ra được, Đặng Minh đã đổ mồ hôi đầy mặt. Đặng Minh không ngờ rằng, lần đầu tiên anh ta làm nhiệm vụ lại gặp phải ca nguy hiểm và phức tạp như thế này. Trần Thương cũng không nhìn được, liếc nhìn anh ta. Bệnh viện ở đây, không ngờ lại tồn tại tình trạng bắt nạt người mới, nhưng bắt nạt người mới không phải là người ở bệnh viện, mà là bệnh nhân. Mỗi khi có người mới đến, thì chắc chắn có một bệnh nhân mang đến thách thức. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên qua ống nghe phát hiện ra. Người bệnh nhịp tim ngày càng yếu đi, sắc mặt Trần Thương thay đổi. Cái quái gì đây? Đây là tình huống gì? Vừa lúc lấy ống nghe ra, người bệnh đột nhiên ngừng hô hấp, tim cũng ngừng đập. Giờ phút này, Đặng Minh chết lặng, Trần Thương cũng trợn tròn mắt. Được, được rồi, chỉ là tim ngừng đập và ngừng hô hấp. Đặng Minh thật sự sợ đến muốn khóc. Vừa rồi anh ta còn nhiệt tình kể về chính mình đã ở Afghanistan và Iraq tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Nhưng bây giờ, ở ngay nơi đây, một thành phố phồn hoa và yên bình, có đủ các loại thiết bị cấp cứu, mà nhịp tim và hô hấp của bà lão vẫn dừng lại. Hô hấp nhân tạo, mặc dù mồ hôi đã thấm ướt ra quần áo nhưng Đặng Minh vẫn kịp phản ứng và nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Ở bên kia, mấy người phụ nữ là người nhà bệnh nhân đã bị dọa phát khóc, còn mấy người đàn ông thì cũng rơi vào trạng thái khẩn trương cùng hoảng loạn được rồi. Tại sao lại như vậy? Ngay khi Đặng Minh đang hô hấp nhân tạo, Trần Thương hỏi, trước đây sức khỏe của bà lão như thế nào, có mắc bệnh gì không? Hôm nay có xảy ra chuyện gì dẫn đến tình trạng như thế này không? Liên tiếp các câu hỏi, người nhà bệnh nhân mỗi người một câu bắt đầu trả lời. Mẹ tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường xuyên bị cảm cúm. Đúng vậy, ba ngày thì hai ngày ho khan, nhưng chỉ cần uống thuốc cảm cúm thì sẽ tốt hơn. Chỉ có bệnh vặt, có rất ít những bệnh nặng. Đúng, đã lớn tuổi như vậy, nhưng bà không bị cao huyết áp, cũng không bị bệnh tim, nhưng mà chỉ cần hoạt động một chút là sẽ bị choáng váng thở hổn hển. Cơ thể quá yếu, sau khi Đặng Minh làm 5 lượt hô hấp nhân tạo, cuối cùng nhịp tim của bà lão đã khôi phục lại. Được rồi, giáo sư Trần, tim đã đập lại rồi. Lúc này, Đặng Minh cảm thấy vô cùng sợ hãi, chết tiệt, cuộc sống bên ngoài còn đáng sợ hơn ở trên chiến trường. Thật vậy, ở trong cuộc sống, cái bạn cần đối mặt còn có muôn ngàn các căn bệnh phức tạp chứ không đơn giản là những chấn thương bên ngoài. Như lần này mà nói, nó còn phức tạp hơn. Lúc này, Trần Thương mới sửng sốt nhìn vào vị trí trái tim trên ngực Trần của bà lão, trái tim đã đập trở lại. Sau đó, anh nắm tay đặt tay lên khu vực tim trước ngực của bệnh nhân và cảm nhận nhịp tim. Tiếp theo, anh bắt đầu gõ xuống vị trí tim. Nhìn thấy cảnh này, Đặng Minh sững người. Anh trai đại ca đã là lúc nào rồi mà anh còn dùng phương pháp bộ gõ trái tim? Anh đây là đang trêu đùa tôi à? Đặng Minh tức giận mà không dám nói gì. Đúng vào lúc này, Trần Thương hít một hơi thật sâu, độ mờ tương đối của trái tim chuyển sang bên trái, đó là lệch tim phải. Anh đột nhiên nghĩ đến một căn bệnh hiếm gặp, hội chứng Sjögren hơn nữa, tình trạng của người già khá đặc biệt, vì vậy phải giải quyết càng sớm càng tốt, với tình hình này thì không thể giải quyết ở đây. Lúc này, Trần Thương vội vàng nói, mau đưa về bệnh viện. Đặng Minh, không xử lý được. Trần Thương lắc đầu, không làm được, về bệnh viện trước rồi nói. Đặng Minh gật đầu, tuy rằng chưa hiểu bệnh nhân xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thể đi với Trần Thương, khiêng bệnh nhân đi về phía thang máy. Thế nhưng, có những lúc, người đã gặp xui xẻo rồi, thì uống nước lạnh cũng sẽ lạnh đến từng chân răng. Lúc mọi người vừa đến cửa thang máy đột nhiên vang lên một tiếng, rắc mất điện rồi trong thang máy đột nhiên vang lên âm thanh rẹt rẹt nhẹ, ngay sau đó đèn chiếu sáng vụt tắt, đèn khẩn cấp sáng liền lên. Vào lúc này, bên trong có Trần Thương, Đặng Minh, tài xế và người nhà của hai bệnh nhân tất cả đều bị kẹt trong thang máy. Sự cố bất ngờ khiến nét mặt của mọi người đều thay đổi. Lúc này trái tim của Đặng Minh sắp nổ tung. Chương 1820, tố chất không bị bối rối trước nguy hiểm. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp phải chuyện kỳ dị như thế này. Bản thân có thể thua, có thể chấp nhận thất bại nhưng... bệnh nhân có thể không? Người nhà của bệnh nhân có thể không? Không thể lúc này đối với bệnh nhân mà nói, cuộc sống có thể cứ như vậy mà dừng lại. Sinh mệnh không phải là một thẻ đánh bạc, ai có thể thua được. Không khí ngột ngạt khiến bầu không khí trong thang máy lúc này trở nên vô cùng sốt ruột. Phải làm sao đây? Đặng Minh liếc nhìn Trần Thương, phát hiện Trần Thương lúc này dường như không nhanh không chậm, thông dong điềm tĩnh cởi áo của bệnh nhân. Đứng quan sát có vẻ như sự cố mất điện không khiến anh ấy sợ hãi và lúng túng quá nhiều. Trần Thương cũng hết cách, bị nhốt trong thang máy không thể cứ mãi đợi như vậy đi. Nói thật, trong mấy năm cấp cứu, Trần Thương không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Chỉ không ngờ rằng lần này lại có cả bệnh nhân. Trần Thương nói với người nhà bệnh nhân, hãy liên hệ với nhân viên bảo dưỡng, nhanh chóng sửa gấp. Đặng Minh, lại đây mở vali ra. Tại khi này người nhà bệnh nhân đã tức giận đến mức muốn đập nát thang máy. Nhưng đây là giữa tầng 18 và 19 cứ như vậy mà bị kẹt rồi, người nhà bệnh nhân rất hoảng loạn. Đập thang máy kêu lớn, người nhà bên ngoài đương nhiên nghe rõ ràng. Gấp đến mức không chờ được rồi, sợ thang máy sẽ rơi xuống. Tất nhiên, các thang máy hiện nay đều được bảo vệ, dù có cúp điện cũng không bị rơi. Hơn nữa, trong thang máy có đèn khẩn cấp, tuy rằng không sáng lắm, nhưng chống đỡ 4-5 giờ cũng không thành vấn đề lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là bệnh nhân có thể chịu được đến khi thang máy mở hay không. Con trai của bà cụ năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, lúc này chiếc điện thoại di động không có tác dụng lớn nữa. Không giống như các thang máy mới hiện tại, thang máy của tiểu khu cũ này không có tín hiệu. Rất may là điện thoại cứu hộ trong thang máy vẫn còn, người đàn ông đã gọi điện kêu cứu người nhà bên ngoài thuộc file hành động. Một người gọi thợ sửa, trong khi người kia gọi 119. Bây giờ tình hình đã quá gấp gáp. Một người khác cho rằng điện thoại quá chậm, đã lo lắng chạy xuống lầu. Thông thường mà nói là có nguồn điện dự phòng khi thang máy mất điện. Nhưng cũng không được đảm bảo được rằng những tiểu khu cũ này được trang bị đầy đủ. Tóm lại, ở thủ đô có quá nhiều tiểu khu cũ kỹ. Trên đường Vành Đai 3 có nhiều khu cũ nát, không thể tháo dỡ, sửa chữa lại cũng không xong. Bên cạnh lầu khố xá, vẫn có thể thấy rất nhiều người sống trong tiểu khu cũ, nợ rằng đến cả cửa sổ vẫn được bọc bằng nhựa, chỉ chờ đợi việc phá dỡ như vậy. Nhiều nhà trong số này về cơ bản không có tài sản gì cả, bãi rác bên dưới cũng không được dọn dẹp kịp thời, chưa nói đến việc cải tạo thang máy. Bây giờ mất điện, mọi thứ trở nên đen kịt. Nhưng cho dù xung quanh có hỗn loạn và ồn ào như thế nào, Trần Thương cũng không thể hỗn loạn lúc này. Trần Thương mới hạ thấp người xuống và kiểm tra những gì xung quanh mình. Có những dụng cụ phẫu thuật đơn giản, có bộ vô trùng. Có thuốc cấp cứu, không có máy theo dõi điện tâm đồ. Có thể làm gì giờ? Thực sự không có nhiều thứ có thể làm được trong thang máy. Nhưng cụ bà tuổi đã cao, thể chất không được như thời trẻ nên càng gặp nhiều rủi ro. Hội chứng Srimita vốn dĩ rất hiếm. Nhưng chưa bao giờ nghe nói nó là nguyên nhân gây ngừng tim. Trần Thương không thể không chú ý hiện nay Đặng Minh thực sự có chút bối rối. Đây là thang máy tầng 18, xuống dưới chính là 18 tầng địa ngục. Đúng vậy, đây không phải nói quá. Người già khó thở, trong môi trường kín như vậy, dù không khí có lọc vào cũng chỉ làm tình trạng bệnh nặng thêm. Trong chiếc thang máy nhỏ, một người con trai và một cô con gái của bà lão tầm 40-50 tuổi. Người đàn ông tức đến mức muốn phát tiết. Miệng chửi mát, muốn mở thang máy. Đừng có cậy mở linh tinh, lỡ có vấn đề thì phải làm sao, người phụ nữ không nhìn được nói. Vậy em nói phải làm sao? Hiện tại, chúng ta có thể đợi, mẹ có thể đợi sao? Người đàn ông hơi ồn ào, không nhìn được hét vào mặt người phụ nữ hai câu. Người phụ nữ bực bội nói, được rồi, hét vào mặt tôi có ích lợi gì, tôi hét vào thang máy được không? Hai người cãi nhau chí chóe, tài xế nói, đừng cãi nhau. Đừng quấy rầy giáo sư Trần. Hai người vốn rất oán giận nhưng chỉ có thể kẹt lại trong bụng. Nghe tài xế nói như vậy, hai người đành im lặng. Đặng Minh nhìn Trần Thương lo lắng hỏi, Giáo sư Trần, chuyện gì vậy? Nói thật, Đặng Minh thực sự cảm thấy thất vọng trước khi đến phòng cấp cứu, anh ta đã có nhiều tham vọng. Anh ta cảm thấy rằng 3-4 năm làm bác sĩ không biên giới sẽ giúp anh ta khi đến đây có thể đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau. Nhưng, ai có thể nghĩ rằng bệnh nhân đầu tiên sau khi đến lại có chẩn đoán không rõ hen suyễn? Phổi tắc nghẽn mãn tính? Phù phổi? Hay là các chẩn đoán khác nhau liên tục được loại bỏ trong đầu anh ta? Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta vẫn không biết đó là gì lúc này, Trần Thương đột ngột nói, tim lệch sang phải, tương tự như rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân thường xuyên bị cảm lạnh, có tiền sử ho mãn tính, hen suyễn, kèm theo chóng mặt, chứng tím tái. Anh nghĩ đó là gì? Lúc này, não Đặng Minh như chết lặng, một đống hỗn độn, dường như đã mất khả năng suy nghĩ. Khi nhìn thấy điều này, Trần Thương nói, những gì được kiểm tra trong khoa cấp cứu chắc chắn không chỉ là thị lực và sự nhanh nhạy của anh, cũng không phải kỹ thuật của anh tuyệt vời đến mức nào, mà là có tố chất không bị bối rối trước nguy hiểm, là một bác sĩ. Khi đối mặt với bệnh nhân, anh không nên bối rối. Trần Thương không ngại có bệnh nhân ở đây. Đặng Minh khác với mọi người, anh ta dường như rất tôn trọng mình. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho bản thân mình. Anh ta thật ra là một người kiêu ngạo, nếu không anh ta sẽ không bận rộn như vậy ở khoa cấp cứu, mà ngược lại sẽ có chút nhàn rỗi. Anh ta cảm thấy rằng mình nên lao ra tiền tuyến. Nhưng, anh ta không nhận ra rằng bác sĩ cấp cứu không phải là bác sĩ chiến trường. Điều đầu tiên bạn nên xem xét là các tình huống phức tạp khác nhau của bệnh nhân. Tại sao bệnh viện thường lừa người mới? Là bởi vì khi bước chân vào ngành này, dù bạn có mang theo bao nhiêu niềm kiêu hãnh và tự tin đi chăng nữa, sau khi bạn vào, bạn đều phải cúi đầu, vì các loại bệnh tật và tình huống khẩn cấp luôn xảy ra đột ngột hơn những gì bạn gặp phải. Một bác sĩ phẫu thuật cấp cứu thành công trước hết phải là một bác sĩ, anh phải học cách suy nghĩ của một bác sĩ. Nói xong, Trần Thương cho biết, đây là một căn bệnh dị dạng động tĩnh mạch hiếm gặp, đặc điểm của nó là tĩnh mạch phổi phải mở ở tĩnh mạch chủ dưới. Đó là một nhóm các triệu chứng gây ra bởi sự trở lại bất thường của tĩnh mạch phổi, vì vậy anh nghĩ là, thực ra, tham gia làm bác sĩ không biên giới, có can đảm đi những khu vực nguy hiểm. Không chỉ khảo nghiệm sự dũng cảm của một bác sĩ, hơn nữa còn là tự tin. Một bác sĩ không đủ tự tin về trình độ chuyên môn của mình thì không thể có đủ dũng khí để đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Không có ba phần, có dám lên Lương Sơn không? Chương 1821, hội chứng Skimita Syndrome. Đặng Minh nghe Trần Thương nói, trong lòng anh ta vô cùng áy náy. Anh ta biết, Trần Thương nói rất đúng, trong lòng mình có một loại cảm giác tựa như sự ngu dốt mà còn kiêu ngạo. Cho rằng bản thân có kiến thức rộng rãi. Cho rằng sống chết đều có thể đối mặt, chẳng nhẽ không làm được một bác sĩ cấp cứu ngoại khoa bình thường. Hiện thực, đã sắp xếp rõ ràng. Đúng vậy, anh ta đúng là không làm được. Giờ phút này Đặng Minh cảm thấy trái tim mình như tan thành tro bụi. Mà đúng lúc đó, khi anh ta tỉnh táo lại, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Trần Thương. Dù sao Đặng Minh cũng là học viên ưu tú tốt nghiệp khoa y của Harvard, tiến sĩ y học lâm sàng. Khi nghe Trần Thương nói, anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đó là một hội chứng phổi trưởng thành hiếm gặp được phát hiện lần đầu vào năm 1960, chỉ là anh ta chỉ mới từng thấy qua loại bệnh này hiếm gặp này trong bệnh án, không nghĩ tới trong cuộc sống thật sự sẽ gặp. Hơn nữa, người này còn là một bác sĩ có kinh nghiệm trong quân đội. Nghĩ tới đây, Đặng Minh có chút kích động nói, anh nói chính là hội chứng Skimita Syndrome. Trần Thương thấy Đặng Minh rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau đó cũng tiến vào trạng thái. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, tôi vừa rồi kiểm tra. Biểu hiện chính của bà cụ vẫn là phản ứng do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, nhưng trong quá trình tiến hành nghe phổi để chuẩn đoán bệnh cho thấy không thể nào phổi bị nhiễm trùng hoặc viêm phổi. Trong trường hợp phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, muốn đạt tới tình trạng này cần có dấu hiệu rõ ràng kiểm tra triệu chứng của bệnh, hiện tại ngực cũng không có bị thõm vào, quan trọng nhất chính là tiến hành cho thở oxy chẳng những không giảm bớt triệu chứng, ngược lại tình hình còn nặng thêm. Mà vừa rồi anh tiến hành hồi sức tim phổi. Tôi phát hiện vị trí điểm mạnh nhất của đỉnh đầu quả tim đập có vẻ hơi sai, xem mạch phát hiện vị trí tim lệch sang phải. Sau đó, kết hợp với tiền sử ho mãn tính lâu dài và dễ cảm lạnh của bệnh nhân, tôi đoán đó là hội chứng phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Nghe tư duy logic tinh tế của Trần Thương, đúng với chi tiết và bệnh án, thu thập thông tin của người bệnh, trong lòng Đặng Minh như dời sông lấp biển, đây mới là bác sĩ cấp cứu đối mặt với người bệnh, điều kiện có hạn, thông tin có hạn, nhìn không thấy vết thương, không thể so sánh bệnh tình thực tế của bệnh nhân, có thể mang tất cả tài nguyên hữu hiệu lợi dụng. Cho ra chẩn bệnh, Đặng Minh đột nhiên cảm giác được, lần này mình về nước, là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng, hiện tại, hai tên người nhà bệnh nhân nghe thấy mặt lập tức biến sắc. Giáo sư Trần, anh nói hội chứng Skimitar Syndrome là có ý gì? Con gái bà cụ hiếu kỳ mà lo lắng hỏi, chuyện này. Hội chứng Skimitar Syndrome có nguy hiểm không? Con trai bà cụ hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, dáng vẻ anh ta vô cùng lo lắng. Vội vàng sẽ ý loạn những lời này nói không sai chút nào. Hiện tại tình trạng của bà cụ rất khó xác định, Trần Thương nhẹ nhàng nói, hội chứng Skimitar Syndrome và ngoại thương không có liên quan. Chủ yếu là bởi vì ở mạch máu của tĩnh mạch phổi phát triển không bình thường, đây là một dấu hiệu rất hiếm gặp ở dị dạng tim và phổi. Phía bên phải tĩnh mạch phổi của bà cụ phương hướng máu chảy khác hẳn với người bình thường, đường đi không chảy vào tâm thất trái mà đi xuống qua cơ hoành vào tĩnh mạch chủ dưới rồi ngược về tâm nhĩ phải. Cuối cùng đi vào tuần hoàn phổi thay vì tuần hoàn toàn thân. Điều này tương đương với việc đi vào ngõ cụt. Bởi vì tĩnh mạch dị dạng, chụp X quang phát hiện dọc theo rìa tim phải thấy loáng thoáng bóng hình cong cong như đau nên đặt tên là hội chứng mã tấu, Skimitar Syndrome. Nhưng, khẳng định bà cụ không phải đơn giản chỉ mắc hội chứng mã tấu, mà còn có sự kết hợp giữa suy tim bất thường, tôi không thể đoán được cụ thể. Nghe Trần Thương nói, sắc mặt người đàn ông xám như tro tàn hơi ấy nấy, nhiều năm nay, mẹ hay bị cảm mạo như vậy. Tôi thật sự nên đưa bà ấy đi bệnh viện khám mới đúng, luôn nói không có việc gì. Kéo kéo kéo. Kéo tới hôm nay người vợ thương tâm, năm nay, mẹ cô ta đã 83 tuổi, cha đã mất hơn 20 năm. Nhiều năm như vậy, mẹ già ở một mình ở tiểu khu này. Hôm nay là sinh nhật 83 tuổi của mẹ cô, đúng lúc 83 tuổi. Người một nhà đều đến chúc mừng. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc nào mẹ cũng nói, không có việc gì, bệnh nhỏ thôi, luôn treo ở trên miệng hiện tại, sắc mặt bà tím xanh, bờ môi bầm tím, giống nhược sự đã ra đi. Người đàn ông giọng nói nghẹn ngào, ngồi xổm trên mặt đất, sờ lấy tay của mẹ. Nước mắt anh ta không tự chủ được chảy xuống. Bác sĩ, cầu xin anh mau cứu mẹ tôi, van xin anh. Người đàn ông ngoài 50 tuổi cao gần 2 mét lúc này không kìm lòng được, nhìn Trần Thương như cọng rơm cứu mạng, cuối cùng người phụ nữ cũng lau nước mắt gật đầu khẩn cầu. Trong thang máy nhỏ này, sự oi bức, khóc lóc, vật vã và sự sợ hãi lan tràn. Đặng Minh nhìn thấy một màn này, cũng nhìn không được thở dài. Ở trong thang máy, không có máy giám sát tâm điện, không có máy điện tâm độ, trang thiết bị trong tay có hạn. Lấy cái gì cứu đây, các người coi giáo sư Trần là thần tiên sao? Nhưng bây giờ, có thể cứu người chính là nhân viên công tác bên ngoài, mau mở thang máy ra, đưa đến bệnh viện. Thật ra, khi đối mặt với việc thiếu thiết bị kiểm tra vào tình huống này. Nhìn sờ gõ nghe là những thao tác cơ bản vô cùng quan trọng. Nhưng cái gì gọi là cấp cứu? Đây chính là cấp cứu chính cần đối mặt với đủ loại tình huống đột nhiên. Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Kích hoạt cảnh đặc biệt của sơ cứu trước khi nhập viện và đang được nhập. Trần Thương lập tức ngây người, cái này là ban thưởng mình vừa mới nhận được, cảnh tượng máy mô phỏng. Có thể căn cứ vào hiện trường tình hình người bệnh tiến hành thu thập và mô phỏng. Trần Thương ngay lập tức đôi mắt sáng lên, cảnh tượng mô phỏng. Quá trình thu nhận sử dụng, 1%. 2%. Lúc này, Trần Thương chợt phát hiện tình hình của bà cụ càng ngày càng kém, há mồm ra hết vai và mũi thở mạnh, thậm chí hai tay cũng bắt đầu di chuyển trên không. Dường như đang mò mẫm cái gì đó, đây là bệnh tình đang nặng thêm không được rồi. Lúc này, cần phải xử lý tình trạng của người bệnh, quả nhiên không phải nặng hơn do nhiễm trùng. Mà vì tim và phổi phải gánh nặng dần dần sẽ nặng thêm, dẫn đến ngày tháng tích lũy bệnh tình. Bởi vì do đa số bệnh nhân bình thường mắc hội chứng mã tấu thường có chức năng tim phổi không tốt nên trên cơ bản tình trạng của bà lão sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, chuông điện thoại chợt kêu lên, người đàn ông vội vàng nhận điện thoại. Anh, mẹ thế nào? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói. Tình hình của mẹ càng ngày càng kém. Các em nhanh mở thang máy, nhất định phải nhanh đi bệnh viện nghe người đàn ông nói, đối phương cũng rất sốt ruột thúc giục những người này. Anh, nửa giờ nữa nhân viên sửa chữa thang máy bọn họ mới xong, cố gắng chờ Trần Thương nghe thấy rõ ràng, phải 30 phút nữa mới có thể mở thang máy ra. Lông mày anh lập tức nhíu lại, 30 phút làm sao có thể chống đỡ được đây?